Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên đầu lục bắc bay qua một duỗi dấu chấm hỏi. Giơ tay lên hô tạm dừng, trợn mắt há mồm nhìn Chu Tề Lan. Biểu tỷ, ta biết ta chỉ thông một nửa, nửa vời làm người rất khó chịu, nhưng sinh ý không phải làm như vậy sao? Ngươi có thể ép giá à? Không cần, ta đột nhiên không hứng thú với ngươi nữa. Mẹ của ta, ngươi thay đổi cũng quá nhanh đi. Lục Bắc có phần im lặng, một món sinh ý thật tốt. Chu Tề Lan trực tiếp nhấc bàn lên, hại hắn cũng không biết nói gì. Nắm tay ho nhẹ một tiếng, nếu như biểu tỷ ngươi đã nhìn thấu, ta sẽ nói một chút. Hôm qua ta đi huyền âm ti từ chức, trên tử vệ vừa nghe thăng chức nơi khác, lại đến ôm lấy bắp đùi của ta khóc lóc gào thét, cho ta một cái giá cao không cách nào cự tuyệt. Nói đến đây, hắn thấy mặt Chu Tề Lan không cảm xúc, không hề có ý xen vào, chỉ đành tiếp tục. Biểu tỷ, ngươi cũng biết rồi đấy, ta là người giảng nghĩa khí trọng tình cảm, duy chỉ có thiếu vật bên ngoài như tiền tài, ta không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể tìm ngươi tăng giá. Đương nhiên, cũng không thèm cũng được, tất cả mọi người là thân thích, ta miễn phí vì ngươi làm việc, sau này về sau có nguy hiểm, tai nạn chết người, nhiệm vụ một mình ngươi làm không được, toàn bộ để đó cho ta tới, bất luận núi đao biển lửa, ta cam đoan chân mày cũng không nhăn một cái. Còn có loại chuyện tốt này, đáp ứng hắn nha. Ngu quản gia nghe vậy liên tục gật đầu, miễn phí, ngu sao mà không dùng. Chu Tề Lan không thấy vậy, nhân giả gặp nhân, hoàng giả gặp hoàng, trong lòng có quỷ, càng nghe Lục Bắc nói xạo, càng bài xích hắn hơn. Không sai, miễn phí không cần tiền, nhưng hắn muốn là mạng người. Nàng ngắm nhìn về phía kinh thành, thầm mắng đệ đệ thối xen vào việc của người khác, sau đó hừ lạnh một tiếng tăng thêm ngữ khí. Bạch ngu, tiễn khách, chờ chút. Nói, ầm. Lục Bắc giơ ngón tay chỉ mặt mình nhìn ngược lại về Chu Tề Lan nhạt nhẽo. Biểu tỷ, sắc mặt ngươi không tốt lắm, ấn đường biến thành màu đen, có biểu hiện nhập ma. Điện hạ, ngươi. Ngu quản gia giơ tay che miệng, trên mặt đầy hoảng sợ. Được hai người nhắc nhở, Chu Tề Lan lúc này mới phản ứng. Cho tàn ma niệm vừa đè xuống lại cháy lên, khí thế hung tàn vượt xa lúc trước, tích lũy trên khuôn mặt, mấy đạo hắc khí chạy qua, dĩ nhiên đã đến trình độ nàng không cách nào tự mình áp chế. Làm sao có thể, ngày lễ ngày Tết trước kia cũng không nhiều như vậy à? Thần sắc Chu Tề Lan cứng nhắc, trái tim băng giá, tâm cảnh phức tạp như bệnh nhân, biết thân thể mình không thoải mái, nhưng không ngờ bệnh nặng như vậy. Nàng hít một hơi sâu, tràn đầy oán niệm nhìn Lục Bắc, một lúc lâu sau mới lạnh lùng. Theo ta đi tĩnh thất, chỉ thông một nửa đúng không? Có thể, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng hối hận. Khí lạnh từ bàn chân xông lên cột sống, Lục Bắc theo bản năng sợ run cả người, thân thể cũng đi theo sau lưng Chu Tề Lan. Vừa hiếu kỳ nhìn qua khói đen ma niệm tán loạn đầy người nàng, vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ. Suy nghĩ một lát vẫn không hiểu lắm đường lối của nữ nhân thần kinh. Khả năng đại khái, đây gọi là bệnh công chúa đi. Nửa đêm tĩnh thất. Minh Châu Tháp thắp sáng bóng tối trong sảnh. Chu Tề Lan ngồi xếp bằng trên giường, mồ hôi thấm ướt quần áo, tóc đen dính ở cổ. Trên gương mặt, sắc mặt mỹ nhân mảnh mai trắng bệch hơi lộ ra chút ửng đỏ, có một loại ý vị hấp dẫn khác. Khí lạnh rét thấu xương tản ra, đồng thời mơ hồ thấm ướt quần áo, tràn nhập tới, khiến Lục Bắc ở phía sau cũng đông lại thành băng. Lục Bắc phát lực làm vỡ băng, thầm nghĩ nữ nhân tu tiên giới quả thực phiền phức, hoặc là có độc, hoặc là quá lạnh, không có mấy người bình thường, ngoại trừ Bạch Cầm. Tuy rằng nàng sát phạt quyết đoán, có thể động thủ sẽ không nói, am hiểu lấy lý phục người, nhưng Lục Bắc biết rõ nàng là một kiếm tu rất ôn nhu. Biểu tỷ, ma niệm của ngươi là như thế nào? Khí thế hung hăng lại rất khó áp chế. Phải chăng là do giết chóc quá nhiều? Lục Bắc nghiêm túc suy nghĩ. Hắn không hiểu rõ Chu Tề Lan nhiều lắm. Căn cứ phân tích lúc mới gặp gỡ, cho ra một cái kết luận là sát ý quá nặng. Bề ngoài, đế sư thái phó cũng là như thế. Sát ý cường thịnh khó có thể áp chế. Giữa lúc nhập ma và bình thường nhiều lần vượt qua nhau. Có lẽ vậy. Cũng có thể là do một tên đáng ghét chưa bị chết. Chu Tề Lan đứng lên từ trên cao nhìn xuống Lục Bắc. Từ tục tiểu nói phía trước, Ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, phải làm tốt chuẩn bị tùy thời toi mạng. Kẻ thù của ta rất nhiều, mỗi người thậm chí đều muốn đưa ta vào chỗ chết. Ừ, bọn họ muốn đưa ngươi vào chỗ chết, đó là việc của bọn họ. Loại sát khí đối với ta làm gì? Sau đầu Lục Bắc lần nữa thổi qua một chuỗi dấu chấm hỏi, im lặng. Biểu tỷ, đừng nghĩ nữa, ngồi xổm xuống. Ngươi mặt đại đen. Chu Tề Lan cực kỳ phẫn nộ, khoanh chân cố định, đưa lưng về Lục Bắc, bình ổn tinh thần, lặng lẽ vận hành công pháp. Ma niệm nó đầu ra không hề mạnh, có Lục Bắc ở tại phía sau hỗ trợ hấp thu, Chu Tề Lan rất nhanh điền khôi phục bình thường. Biểu tỷ, cứ một bậc như vậy cũng không phải chuyện hay, ta tới đây chỉ để làm công, vạn nhất ngày nào đó ngươi nói không cần điền không cần, ta đi đâu đòi tiền lương. Lục Bắc cau mày. Chúng ta phân tích một chút, đúng bệnh hốt thuốc, tranh thủ trong vòng 2 ngày bắt ma niệm của ngươi lại. Vô sỉ. Mẹ kiếp, người đạo thái bà này, ta nhịn lâu rồi. Nó hay lắm, ta cũng cảm thấy như vậy. Chu Tề Lan cười lạnh 3 tiếng, đi ra ngoài tĩnh thất, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn. Ước hẹn Lục Bắc đi tới cung điện phía dưới mặt đất Trường Minh Phủ, quyết một trận chiến sinh tử. Nói quyết chiến sinh tử, liền quyết chiến sinh tử. Chu Tề Lan nói là làm, từng chiêu đoạt mệnh, làm cho Lục Bắc hô to lập lại việc cũ, lại trở về đêm mới gặp gỡ. Đối diện sát thủ, hắn tự nhiên không cần lưu tình. Lần trước chưa phân thắng bại, hắn một mực tiếc nuối vì không được điểm kinh nghiệm. Lần này nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Nếu có thể được mà nói, quét thêm nhiều mấy lần. Hai người thực lực tương đương, đại chiêu đều có uy lực đối kích chí mạng. Cung điện dưới mặt đất Trường Minh Phủ rất nhanh, liền không chịu được cảnh này. Chu Tề Lan không muốn sập nhà, Lục Bắc cũng không muốn bồi thường, hai người ăn ý đồng thời dừng tay. Tiếp đó ra khỏi thành lên núi, tìm nơi hoang vắng không có người tiếp tục. Một đêm đánh nhau kịch liệt, đánh tới sắc trời hiện lên ánh sáng. Cuối cùng Lục Bắc cao hơn một chiêu, pháp lực tiêu hao đến dưới 30%. Dựa vào kỹ năng hồi tố lật bàn, sức mạnh tốc độ thuộc tính gấp bội, một phát đấm thẳng vào giữa ngực, nện nứt 4 đoạn xương sườn của Chu Tề Lan, đánh nàng khảm vào trong núi. Lúc hắn đánh quyền tư thế rất đẹp, nhưng vào lúc đào người ra thì rất chật vật. Tính mạng Chu Tề Lan rất cứng, lúc đào ra vẫn còn hơi thở. Lục Bắc lại có thể tiếp tục duy trì thiết lập một người trung quân ái quốc, cho ăn 2 bình đan dược thuốc chữa thương, vác trở về Trường Minh Phủ. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, Chu Tề Lan vẫn không nghĩ thông, ước hẹn Tiểu Bạch Kiểm tới cửa hoàn toàn là do nhất thời ngứa tay, muốn tìm người đánh một trận. Công chúa Lá Ngọc Cành Vàng, ngươi sao có thể nặng tay như vậy? Nhìn ngươi đánh người, ngươi có biết theo luật võ chu tập kích hoàng thân quốc tích là tội gì không? Hoàng thân quốc tích mà thôi, ai mà không phải chứ? Nàng. Nàng rất hưởng thụ, nhắm con mắt toàn cười. Ta. Ta có chút đói bụng, kêu hậu chủ chuẩn bị 10 đồ bàn ăn, làm nhanh chút. Ngươi. Ngươi nhanh đi nhanh, đi nhanh phải nhanh. Nếu chậm thì tự ta hầu hạ biểu tỷ tắm gội thay quần áo. Đừng trừng mắt nhìn ta nữa, dựa trên tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, trừng mắt càng lớn, nếp nhăn tăng lên càng nhiều. Ngu quả gia im lặng, nàng thường ngày miệng lưỡi bén nhọn, có thể nói là gặp đám tuấn kiệt trẻ tuổi đến đây bái tiếp làm cái gì cũng sai. Giờ phút này đối mặt Lục Bắc, một miệng khéo ăn nói trên người, nhưng lại sững sờ không tìm được chỗ nói. Hai ngày sau Chu Tề Lan dưỡng thương chưa xong nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi. Không chỉ với Lục Bắc mà đối với mọi người cũng giữ một tấm mặt thối. Ngu quản gia cũng không may mắn thoát khỏi. Biểu tỷ, ta tới đã 3 ngày rồi, có nhiệm vụ gì không? Ngươi ngược lại nói chuyện nha, ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lục Bắc đến tìm Chu Tề Lan, không ý tứ gì khác. Ngươi sau đẳng cấp cao, nhiệm vụ nhiều, hắn tới để hưởng trực kinh nghiệm. Trước khi đến, hắn đối với dụng tâm kín đáo của mình có phần ngay thẳng. Đến sau đó, thấy trận chiến trước cửa phủ Trường Minh, càng thêm trực tiếp nói ra. Đúng như Chu Nhan nói, họ Chu không một ai tốt. Chu Tề Lan mỗi ngày chỉ làm việc, 3 việc, vơ vét tiền tài của đám người theo đuổi, vơ vét tiền tài của đám người theo đuổi, vơ vét con mụ nội nó tiền tài của đám người theo đuổi. Nếu đã như thế, hắn cũng không cần giả vờ. Chu Tề Lan cho nhiệm vụ, hắn hoàn thành. Một người cầm kinh nghiệm thăng cấp, một người thăng quan phát tài, tất cả mọi người đều có lợi nhuận. Trên thực tế, ngoại trừ Chu Tề Lan, Lục Bắc còn có một dự tính. Hoàng Cực Tông với tư cách thế lực tu tiên nhất lưu võ chu, khác biệt lớn nhất với 3 nhà Thiết Kiếm Minh, Vân Trung Các, là các nhà này đều thuộc về thế lực dân gian, Hoàng Cực Tông có bối cảnh quốc gia. Chức quyền hoàn toàn bao vây toàn cảnh Võ Chu, có đại quản sự chịu trách nhiệm quản lý, có chức quản sự, cũng có cơ quan vũ lực độc lập, đại thống lĩnh chuyên chịu trách nhiệm bắt giết tu sĩ phạm pháp làm loạn kỳ cương. Từ việc giải quyết tranh chấp đi đường của làng quê tới việc tranh chấp xử lý của những thương hội ở khắp nơi, từ binh sĩ chuyên nghiệp chống khủng bố đến chức nghiệp quân đội đối ngoại tác chiến trên mặt đất dưới biển, Hoàng Cực Tông mặt nào cũng dính một chút. Có khi còn giả mạo lính đánh thuê đoạt đường sống của Huyền Âm Ti, đi phá vỡ chính quyền nước láng giềng. Còn đường ở bên đó, Lục Bắc không có nhân mạch, lại treo yêu bài thanh vệ của Huyền Âm Ti, người ta cũng sẽ không chào đón hắn. Còn đối với bên này, cùng với Chu Tề Lan không đánh thì không quen biết, ra mặt dày hơn chút, miễn cưỡng tính là quan hệ thân thích, hảo hữu hợp tác vài lần, đợi song phương quen thuộc hiểu rõ lẫn nhau, hắn liền có một món sinh ý hợp tác cùng Chu Tề Lan. Theo Lục Bắc biết, đại quản sự Hoàng Cực Tông chỉ vẹn vẹn chịu trách nhiệm quản sự một châu, một khi chức vụ đã định, 10 đến 20 năm cũng không dễ dàng điều động. Đại thống lĩnh thì không như vậy, là một viên gạch của Võ Chu, ở đâu cần thì chuyển tới đó. Dưới tình huống bình thường, khu vực quản lý của đại thống lĩnh có 3 châu, Chu Tề Lan chủ yếu hoạt động tại hai địa phương Dịch Châu, Đâm Châu, thuận tiện quản lý chữ châu luôn, tương đối bình yên. Tay nàng nắm quyền hành, các loại nhiệm vụ chém giết đơn giản lại dứt khoát, và lại chỉ cần giết được mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, hiển nhiên nhiệm vụ một cây phát nhiệm vụ A. Lục Bắc không chỉ thèm nhiệm vụ cao cấp trong tay Chu Tề Lan, đối với nhiệm vụ cấp thấp cũng muốn nữa, muốn cùng nàng thương lượng một chút về vấn đề chuyên quản lý đám rau hẹ trên Tam Thanh Phong. Dùng tử sĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, bọn họ không sợ chết, nhưng có thể không sợ chết so với người chơi sao? Có thể tích cực, nô nức tấp nập như người chơi sao? Hiển nhiên là không thể. Rau hẹ trong thôn sắp cấp 20 rồi, mắt thấy bọn họ đang mơ mộng hão huyền. Người chơi đều đang tưởng tượng tới tương lai tốt đẹp, Lục Bắc Điền cảm thấy một trận đau đớn vô cùng. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, an bài, nhất định phải an bài, phải làm cho người chơi có nhiệm vụ, người người có kinh nghiệm. Trước mắt không vội, nhìn bệnh trạng Chu Tề Lan tùy thời có thể nhập ma, phải nghĩ biện pháp trước tiên chữa tốt cho nàng đã. Nếu không Chu Tề Lan hai chân dẫy một cái, vải trắng liền che mặt, hắn cái gì cũng không kiếm được, vì đại kế phát triển sau này phải nghĩ cách tìm kiếm ôm lấy một cái đùi của đại thống lĩnh khác. Chia tay một đùi, rất khó tìm được cái đùi tinh tế tỉ mỉ bóng loáng co giãn, thon dài mượt không một tọng lông như của Chu Tề Lan này nữa. Vừa nghĩ tới cùng với một cái chân to lại thêm loạt da màu đen áp sát, toàn thân Lục Bắc Điền khó chịu. Nam tử hắn đại trượng phu đội trời đạp đất, hắn muốn đứng thẳng kiếm kinh nghiệm. Gần đây không có nhiệm vụ gì, có cũng không thích hợp với ngươi, lãng phí thời gian, để người phía dưới xử lý. Chu Tề Lan đen mặt trả lời, đã tu tiên rồi, còn sợ lãng phí thời gian. Lục Bắc cười nhạo một tiếng, thịt mũi ít cũng là thịt, hắn không chê, tốt nhất là liên quan tới tu sĩ tiên thiên cảnh, miễn cưỡng thu kinh nghiệm, còn có thêm cảnh cố sự chuyện xưa lôi cuốn càng tốt. Chính là người tu tiên, thời gian vô cùng quý giá. Chu Tề Lan nghi ngờ nhìn Lục Bắc, không hiểu tích cực của hắn từ đâu đến. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, hắn cũng vì truy đuổi hai gã tu tiên tiên thiên cảnh mà ngộ nhập đại hội giao dịch. Không nói những cái này, đã sang năm mới rồi, ta cũng tới rồi, ta cũng không dễ dàng, cho ta cái nhiệm vụ tránh cho ta đi một chuyến tay không. Lục Bắc thúc giục. Chu Tề Lan nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ người này tuy lòng mang ý xấu, nhưng xuất thân trong sạch đáng giá tín nhiệm. Trong lòng lập kế hoạch một phen, nói với Ngu quản gia bên cạnh. Bạch Ngu, ngày mai, hắn đồng hành cùng ta, ngươi không cần đi nữa. Ngu quản gia nghe vậy sững sờ, nhìn tiểu bành kiểm Lục Bắc một chút, xoắn xuýt. Điện hạ, danh sách sớm đưa ra, bây giờ đổi người sợ là không còn kịp. Không sao. Chu Tề Lan bình tĩnh lắc đầu, chỉ Ngu quản gia, nói với Lục Bắc đang không hiểu ra sao. Đừng lo lắng, biến cho ta. Đây chính là lời kịch của ta à. Lục Bắc trách cứ trong lòng, hiểu được ý nghĩa của Chu Tề Lan, giơ tay lên mặt xoa một vòng biến thành dung mạo y xì Ngu quản gia. Mặt có chút lớn. Ngu quản gia kiến thức rộng rãi, cũng không kinh ngạc với thuật biến thân của Lục Bắc. Chỉ sửa bệnh. Ngực quá nhỏ, chân quá thô, lưng quá thô, bờ mông. Ồ, rõ ràng còn vành hơn cho ta. Ngu thế, đừng bẹn mắt nữa, ngươi làm sao không đề cập tới chiều cao vậy? Thân hình Lục Bắc thoáng một cái, ngoại trừ dung mạo, tư thái cũng dựa theo nguyên bản của Ngu quản gia, giơ tay lên chặt yết hầu, hắng giọng nói ra giọng nữ. Như thế nào, Ngu tỷ muốn ta cởi quần áo cho ngươi bình phẩm một chút hay không? Hạ lưu. Ngu quản gia nhìn liền kinh hãi, không rõ ràng chỗ thiếu hụt của kỹ năng hình huyễn, hiểu lầm Lục Bắc thật sự biến thành chính mình, theo bản năng giữ chặt lấy vạt áo, nổi lên cùng hắn bảo trì một khoảng cách. Điện hạ, tay biến xong rồi, nói nhanh lên, nhiệm vụ là gì? Lục Bắc không chờ đợi được nữa, muốn khai hỏa pháo đầu năm mới. Đi theo ta. Thư phòng. Căn phòng mấy trăm mét vuông bố trí đơn giản, tàng thư hơn vạn, giá sách nối thẳng tới nóc nhà, có khung bậc thang dài di động. Chu Tề Lan mở ra, hốc tối, lấy ra một phong mật hàm chậm rãi. Ta nhớ ngươi là tu sĩ Chữ Châu, vừa vặn chỗ đó gần đây rất không yên ổn. Trước có bí cảnh núi Hỏa Long lóe lên tức thì, lại có bí cảnh tứ thần hồ hiện thế. Nàng chậm rãi nói rõ tình huống nhiệm vụ. Từ bí cảnh tứ thần hồ hiện thế, Hoàng Cực Tông xử lý thỏa đáng, áp chế tin tức chưa từng để lộ, bí mật triệu tập cao thủ đi đến. Một là phân phối cơ duyên để cho tất cả mọi người có thịt ăn. Hai, điều tra thêm tình huống bí cảnh, xác định xem có giá trị đào móc lâu dài không. Nếu như mà có thì thừa dịp tin tức chưa bị lộ, triệu tập nhân thủ bí mật tới một lần đào móc diện rộng, sau đó mở ra với bên ngoài, cùng người dân bên ngoài vui cười, người người đều có nước canh uống. Không có thì trực tiếp mở ra với bên ngoài. Nàng không thích trong ngày lễ Tết đi ra ngoài, có mạo hiểm gặp phải thân thích hoặc người quen. Đợi cả buổi không nghe thấy Lục Bắc đáp lại, Chu Tề Lan quay người nhìn. Trong tầm mắt, Lục Bắc nằm ở trên giá sách, bò qua bò lại giống như thạch sùng, dùng hành động thực tế chứng minh suy đoán của Chu Tề Lan. Đầu óc người này không bình thường. Người đang làm gì? Chu Tề Lan đen mặt. Đọc sách. Biến về hình dạng của mình, không nên lấy mặt bạch ngu, làm trò nhàm chán như vậy. Chu Tề Lan cùng Ngu quản gia lớn lên từ nhỏ, hai người tuy là chủ tớ nhưng tình nghĩa tỉ muội lại vô cùng thâm hậu. Thấy một cảnh này chợt cảm thấy một trận cay mắt. Được rồi. Thân hình Lục Bắc nhoáng một cái, khôi phục diện mạo như trước, tiếp tục bò qua bò lại. Chu Tề Lan, ngực đau, mỗi hành động không có ý nghĩa, phía sau thì đều có thâm ý. Chu Tề Lan nhìn toàn bộ dáng thô bỉ của Lục Bắc, cảm giác mình bại trong tay hắn vô cùng không đáng. Chỉ có Lục Bắc tự biết, hắn dựa vào diện tích tiếp xúc càn quét thư đồ quán, có thể trong thời gian ngắn nhất đọc hết toàn bộ sách. Nếu có tuyệt thế bí tịch giấu trong khe hẹp, hôm nay đều bị hắn tìm ra hết. Sau một nén nhang, hắn trở mình rơi xuống đất, không thấy thân ảnh Chu Tề Lan trong phòng, bước nhanh đến trước bàn sách, cầm lấy mật hàm nhìn lướt qua. Quái lạ, biểu thị tuy nói là trưởng công chúa tuyệt đối là phái hoàng quyền, ở cùng một chỗ với Hoàng Cực Tông có ý đồ phân quyền, nhưng nàng dẫu sao cũng có chức vị đại thống lĩnh, nhận tiền lương nhân viên công vụ cao cấp, theo lý đối với ta xuất thân từ Huyền Âm Ti, phải tránh hiểm nghi mới phải. Lục Bắc hít một hơi sâu, linh quang lóe lên nghĩ đến một loại khả năng. Trưởng công chúa thường thấy kiểu quỳ bái, dưỡng thành bệnh công chúa, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đối với những người hèn mọn tiếp cận chẳng thèm ngó tới, chỉ thích tiểu bạch kiểm tác phong cường ngạnh. Vừa vặn hai lần bị hắn đánh đập tàn nhẫn, hắn cũng đánh điều chết, đánh bậy đánh bạ trúng điểm yếu của trưởng công chúa. Đây là vòng tròn quyền quý sao? Đáng sợ qua đi. Ngươi nhận được nhiệm vụ thăm dò bí cảnh. Nhiệm vụ nói rõ, lần trước ngươi nhận nhiệm vụ thăm dò bí cảnh vẫn còn chưa? Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò bí cảnh dựa theo độ cống hiến tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến không kích phát. Điểm kinh nghiệm nhiệm cũng không hiện bao nhiêu. Đây là tiết tấu muốn bồi thường à? Lục Bắc bỏ mặt hàm xuống, xuất phát từ cẩn thận, phòng ngừa kinh nghiệm đọt mất, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày hôm sau, Lục Bắc cho rằng Chu Tề Lan sẽ xuất phát từ sáng sớm. Tuyệt đối không ngờ đợi mãi đến lúc mặt trời lặn đằng Tây, Chu Tề Lan mới lề mà lề mề tắm gội thay quần áo, lại kéo dài thêm một canh giờ. Dưới ánh trăng hai người xuyên thẳng qua trong mây. Là người trong nhà không cần khách khí, Lục Bắc không hiểu liền hỏi. Biểu tỷ, tại sao phải đi vào ban đêm? Mật hàm gửi tới nhiều ngày, trước chúng ta đã có... Chu Tề Lan xen vào. Bộ dáng bây giờ ngươi là bạch ngu, gọi ta điện hạ hoặc đại thống lĩnh, tránh làm cho người. Tốt, điện hạ đã biết đại thống lĩnh. Lục Bắc cắt ngang xen vào, cố chấp hỏi. Như vậy thì biểu tỷ, vì sao phải đi vào ban đêm mật hàm gửi? Ta thích ban đêm. Chu Tài Lan lần nữa xen vào, không muốn kỳ kèo ở trên đề tài này, tăng tốc bay về chữ châu. Lục Bắc bĩu môi đi theo, thầm nghĩ công chúa là cái gì cũng không tốt, nhất là tính tình tự chủ trương, không thể nói lý, một chút tinh thần đoàn đội cũng không có. Nếu không phải hắn gần đây tu tiên, dưỡng thành tính cách ôn hòa cung kính, đối xử với mọi người hiền lành tốt tính, đối với ai cũng cười ha hả, sớm đã nện một quyền tới. Một vầng trăng sáng tản ra hàn quang, mấy ngôi sao sáng to điểm trên trời. Dưới ánh trăng sóng nước lăn tăn. Bốn hồ nước phát ra ánh sáng tựa như một cánh hoa nở trong đêm tối chiếu rọi ánh trăng. Tứ thần hồ còn có tên là Tứ Thánh Hồ, Tứ Thú Hồ, Tứ Linh Hồ, rất có phong cách tu tiên. Lại bởi vì cái tên phong cách vô cùng đại chúng, riêng trong cảnh nội võ chu, hồ nước lấy danh Tứ Thánh Tứ Thần liền vượt qua số lượng hai tay, phóng mắt khắp thiên hạ cửu châu, số lượng hơn trăm cũng không thành vấn đề. Nói cách khác nơi đây cũng không phải hồ lớn danh tiếng gì cả. Chu Tề Lan mang theo Lục Bắc hạ xuống, đôi mắt lạnh đảo qua một vùng không người, nhập ngón tay thành kiếm ở trong hư không điểm đến ba lượt. Màn sáng rung động đẩy ra, màn sáng ảo kéo trận qua hai bên, bốn gã quản sự tiên thiên hoàng cực tông đi ra, cung kính tiếp nhận mật hàm của Chu Tề Lan đưa tới. Nhìn tục danh, bốn người thái độ càng thêm cung kính, cũng không kiểm tra trực tiếp mời Chu Tề Lan đi vào. Đợi thân hình hai người vào bóng tối, bốn gã quản sự khẽ châu đầu chắp tay nhỏ giọng. Nguyên lai vị điện hạ này chính là trưởng công chúa của võ chu ta, quả thật ung dung hoa quý, dáng vẻ phi phàm, các người thấy không, nàng vừa nở nụ cười với ta. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, lăn lộn ở hoàng cực tông, công chúa gì đó không trọng yếu, vị kia vừa mới là đại thống lĩnh độc lĩnh một quận, cái này mới là điểm trọng yếu. Mỹ nhân đi theo bên người điện hạ là ai? Thoạt nhìn bộ dáng rất chấm thúi, nàng vừa mới nhìn lấy độ mũi của ta. Nguyên lai không chỉ có ta bị như vậy. Ấy thoải mái. Hai người đi qua ảo trận, Lục Bắc nhìn thấy Tứ Thần Hồ phía trước rõ ràng hẳn lên, lấy đông tây nam bắc vị trí, xác nhận mỗi một hồ nước đại biểu một thánh đinh. Hắn cảm ứng bí cảnh có bốn cửa vào, hắn liếc nhìn Chu Tề Lan cùng nhau ăn ý chọn, đồng thời duỗi ba ngón tay chỉ ra ngoài. Bạch Hổ, Chu Tước. À biểu tỷ, vì sao ngươi chọn Bạch Hổ? Lục Bắc trách cứ. Ta nhớ võ chu hoàng thất chúng ta tôn sùng phượng hoàng, nhìn bộ dáng, nhìn hình dạng, kiểu gì cũng nên chọn hồ Chu Tước mới đúng. Thân là trưởng môn Vũ Hóa Môn, hắn có hóa thân thứ hai là Thiên Bằng. Bên trong Tứ Thánh Đinh, ngoại trừ Chu Tước, còn lại một mực không cần đáng cân nhắc. Theo ý của ngươi, nếu bên trong Tứ Linh có heo, ta thân là con cháu Chu gia, ngoại trừ heo thì những cái khác không cần chọn. Chu Tài Lan hừ lạnh một tiếng. Bạch Hồ chủ chiến trinh phạt, chủ giết, tượng trưng cho uy vũ cùng quân đội, chính là sở cầu thuở nhỏ của nàng. Ngoại trừ Chu Tước, còn lại một mực không đáng cân nhắc. Hai người liếc nhau, riêng phần mình quay đầu rời đi. Chu Tài Lan đi thẳng vào đến cửa huyễn cảnh Bạch Hồ, Lục Bắc bay đến phía cửa Chu Tước. Một lát sau, cẩn thận vòng trở lại. Cửa Chu Tước, tổng cảm giác thấy lạ lạ. Mặc người gian hoạt như quỷ, còn không phải vẫn uống nước rửa chân của ta. Lục Bắc cười ha hà, đuổi theo Chu Tề Lan đi đến cửa vào Bạch Hổ. Bí cảnh chưa thăm dò, nguy hiểm trong đó không ai biết. Lại không có đồng đội hiến tế theo bên người. Một người một mình hành động không phải phong cách của hắn. Tiếng chạc cây đứt gãy truyền đến, Lục Bắc đứng ở phía trước cửa Bạch Hổ, cứng nhắc xoay người. Phía sau thấy được khuôn mặt lạnh không cảm xúc của Chu Tề Lan. Chu Tề Lan đạp gãy nhánh cây dưới chân, chậm rãi rời bước đến bên cạnh Lục Bắc nói. Người muốn cho ta phía trước dò đường, vì ngươi định mạo hiểm. Ê, biểu tỷ oan uổng quá. Giống như oan lớn ngập trời, Lục Bắc phất tay thổi bay mấy bông tuyết trong không trung vô cùng đau đớn. Người biết ta rồi đấy, ta đây mạnh miệng nhưng ngại mặt mũi, vừa lo lắng an toàn của ngươi nhưng lại bỏ không được mặt, cho nên mới lén lút theo sau, chỉ vì muốn âm thầm bảo vệ ngươi an toàn. Ngươi hảo tâm như vậy. À, thật không dám giấu giếm, ta thích ngươi, không tin ngươi thử xem khuôn mặt thành thật của ta. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, khí chất ảnh hưởng dung nhan. Dung nhan xinh đẹp của Ngô quản gia lập tức bị Lục Bắc làm nhục nhã. Chu Tề Lan nhoáng thân một cái, cả khuôn mặt chợt đen lại, giơ tay nắm lấy vạt áo của Lục Bắc. Hai con ngươi bắn ra sát cơ, nghiến răng nói từng chữ. Một lần cuối cùng, lần sau không được chiếu theo lệ này nữa, còn dám trêu chọc, ta sẽ giết ngươi. Nói xong nàng đùng đùng nổi giận vung tay, một bước lưu lại một dấu chân, tới cửa vào Bạch Hổ. Chuẩn xác, một bước một cái dấu chân. Lúc này bởi vì đất bên hồ vô cùng xốp, một bước đạp hụt, trượt chân lảo đảo suýt không đứng vững. Càng tức giận. Lục Bắc nghiêng đầu một cái, cảm khái bệnh công chúa thực là phiền phức, đổi thành những nữ nhân khác, ví dụ như Xà Uyên gì đó. Sau vài ngày sống chung, đối mặt với miệng của hắn cũng đều không thèm để ý. Thác nước ầm ầm đổ xuống, tiếng nước truyền xa xa. Xung quanh hơi nước ngập trời, tia sáng chiếu đến, bên trong mông lung truyền ra một màu xanh biếc giống như mộng ảo. Từ xa nhìn tới cây xanh râm mát, sông núi thoăn thoắt, mênh mông bát ngát kéo dài hạ xuống. Giữa không trung, cự thạch lơ lửng, lớn nhỏ có đủ loại hình dáng. Hết thảy giống như tiên cảnh, làm cho người ta mê ly. Lục Bắc đi theo Chu Tề Lan đi vào bí cảnh, giờ phút này đang đứng bên cạnh thác nước. Chỉ cảm thấy mỗi khi hít một hơi, liền có một luồng linh khí to lớn chạy toàn thân. Công pháp vận hành tốc độ cao, hiệu suất tăng cao, vượt xa xa hắn mỗi đêm bế quan khổ luyện 5 giây. Lại muốn gạt ta tu luyện. Lục Bắc lộ ra vẻ mặt khinh thường rầm rì nói, biểu tỷ lượng linh khí trong này không khí quá cao, nín thở ngưng thần, để tránh linh khí có độc, toàn thân pháp lực không khống chế được, sau cùng chết vì tàu hỏa nhập ma, ta và ngươi song song ôm thân thể mà chết. Nói nhảm quanh co, trở thành con lạc đà cuối cùng đè chết lạc đà. Chu Tề Lan không chịu được nữa, chỉ cảm thấy có vô số con ruồi bay tới bay đuôi trước mặt. Mỗi con đều có gương mặt của Lục Bắc, trong lòng bực bội khó chịu, lưu lại tàn ảnh tại chỗ, nhảy vọt đến một khối cự thạch. Cự thạch treo giữa không trung, thác nước hơi cao. Nàng từ cao nhìn xuống, tản ra thần niệm, sau một lát, trên mặt lướt qua vui mừng, tăng tốc bay về phía tây. Đồng đội chủ động mở đường, Lục Bắc theo sát phía sau. Giữa đám tùng xanh vây quanh, đầm nước xanh sóng êm gió lặng, chiếu rọi trời xanh, tựa như bảo thạch sáng lóng lánh khảm trên đại địa. Một cái tượng bạch hổ cực lớn đứng sừng sững giữa đầm nước xanh, từ đầu đến cuối dài tới 100 mét, hình dáng hổ khiếu sơn lâm, trông rất sống động. Không biết là do chất liệu gì tạo thành, toàn thân trắng muốt, có thần quang vờn quanh, mơ hồ tỏa ra khí phách áp bách. Tiến vào cửa Bạch Hổ Điện có tượng thần Bạch Hổ. Ba cửa vào khác chắc cũng không sai biệt lắm. Không biết bốn cửa vào là tương thông lẫn nhau hay là tự tạo thành thế giới độc lập. Từng có kinh nghiệm ở bí cảnh xà thần, Lục Bắc như có điều suy nghĩ, suy đoán nơi đây có tới bốn bí cảnh thánh đinh, ảnh hưởng thực tế mới thúc giục sinh ra tứ thần hồ. Có người từng đến đây rồi, cẩn thận chút, đừng dính phải cạm bẫy. Chu Tề Lan nhắc nhở một câu, chậm rãi đưa tới tượng thần Bạch Hổ. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Giáo viên cũng từng nói qua, trong đảng không phái mới là kỳ quái. Quyền lợi sinh ra chính trị, đã có chính trị tất nhiên, có phe phái. Đấu đá cùng tranh đấu tùy thời mà đến, cổ kim giống nhau, tu tiên cũng không có ngoại lệ. Có người tu tiên là vì kiếm tiền, có người tu tiên là vì cầm quyền càng lâu. Chu Tề Lan nhắc nhở, chính là nói Hoàng Cực Tông. Đại thể cục diện chính trị Võ Chu, Hoàng Quyền cùng Hoàng Cực Tông thò tay cản nhau, lại chia nhỏ ra, Trung ương Hoàng Quyền cùng địa phương, đại trưởng lão bên trong Hoàng Cực Tông lục đục lẫn nhau. Hoàng Cực Tông tuyệt không phải một khối thùng sắt. Trước kia những người này hoặc là những người tranh đấu Hoàng Quyền thất bại, hoặc là Hoàng Thất phân hóa quyền lực đẩy ra, tùy thời chuyển rời, dần dần đã có chỗ đặt mông của mình. Cha chết con nhận, đời đời truyền thừa, tư tưởng bờ mông càng thêm củng cố. Nghe rất phức tạp, thật ra rất đơn giản. Người không đấu với người khác liền đấu với ngươi. Người không giết người khác liền giết ngươi. Không có tồn tại dây leo tường, không có tồn tại hai bên ăn sạch. Tự bảo vệ mình thì chỉ có một kết quả duy nhất, chính là một đời tổ tiên của Chu Nhan dần dần biến thành người thường. Lục Bắc không có hứng thú đối với tranh đấu quyền lực, vừa nghe cái này liền nhức đầu. Được Chu Tề Lan nhắc nhở cũng chỉ gật đầu, không có ý nghe bát quái gì trong đó. Lại nói về bên Chu Tề Lan, nàng nhập ngón tay lại thành kiếm, một đạo xương lạnh hạ xuống, xuyên thủng trận pháp cạm bẫy, nhìn thấy chân dung tượng thần Bạch Hổ. Tổng thể mà nói, thì lúc trước không kém bao nhiêu, chỉ thiếu đi một đôi mắt kim quang rực rỡ. Hai khỏa mắt màu vàng to bằng nắm tay đã bị nạy ra. Chu Tề Lan nhìn qua khẽ nhíu mày, sắc mặt Lục Bắc đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Lý nào lại vậy? Rõ ràng bí cảnh của mọi người, những người này ăn uống cũng quá khó coi. Lục Bắc thúc giục. Biểu tỷ, ta dò xét phía trước hồ sâu có một cửa vào, trong đó tất nhiên có dấu trọng bảo. Chúng ta nhanh chóng đi qua, nhất định phải đuổi kịp những người kia để bảo vệ di tích. Há miệng nhân nghĩa đạo đức, cả người đều là nam trộn nữ sướng, ngươi cũng không là thứ tốt gì. Nàng hư lạnh một tiếng, phất tay lại, mặt mày đen thui, mở một đường, đi trước mở đường, thẳng đến cửa vào. Quán triệt nguyên tắc ưu tiên nữ sĩ, Lục Bắc không hề đoạt đi danh tiếng của Chu Tề Lan, như cũ phía sau đi theo sau lưng nàng, cách không quá ba bước, một bộ tiểu đệ trung thành và tận tâm. Cửa vào cung điện dưới mặt đất, Lục Bắc thấy được dấu tích dùng vũ lực mở ra, tiếp tục lắc đầu. Một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Chu Tề Lan khẽ di một tiếng, cúi người kiểm tra một chút, trong một chớp mắt sắc mặt liền toát ra vẻ cổ quái. Người quen, cửu nhân. Giải thích thế nào? Nam nhân ta không cần. Liền như nhặt được chí bảo. Lục Bắc hít một hơi sâu, hai mắt tỏa sáng. Nhăng tới cái này, hắn liền không biết nhàm chán. Xoắn tay, biểu tỷ, nói tỉ mỉ chút, càng kỹ càng tốt. Thấy Lục Bắc kích động muôn phần, không giống như đang giả ngu, Chu Tề Lan cau mày nói. Ngươi không biết? Tại sao phải biết? Lục Bắc hiếu kỳ hỏi, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi nguyên nhân, tiếp tục thúc giục. Biểu tỷ, nhanh nói xem, cái gì gọi là nam nhân, ngươi không cần, như nhặt được trí bảo, rốt cục là ai? Nhàm chán. Chu Tề Lan không hứng thú giải đáp nghi vấn của giải thích nghi hoặc này, không quan tâm nhiệt liệt bát quái trong mắt Lục Bắc, năm ngón tay nắm lại, băng xương khí lạnh quấn quanh tay, thẳng tay đâm tới ảo trận trước mắt. Lục Bắc giơ tay lên cắt ngang quyền phong, lắc đầu. Ảo trận, sát trận hoàn toàn đan xen, lại có dấu cảm ứng đưa tin phù. Một khi đánh vỡ, người thiết lập trận pháp sẽ lập tức phát giác, không thích hợp để chúng ta tập kích phía sau. Tập kích? Ngươi dự định tập kích ai? Chu Tề Lan nhíu mày, tuy nói Hoàng Cực Tông tồn tại nội đấu, nhưng bởi vì những năm gần đây thế lực hoàng quyền khuếch trương quật khởi, đám đại trưởng lão nhất trí đối ngoại, thế cục bên trong củng cố rất nhiều, không tranh đấu gay gắt giống như trong vài thập niên trước. Coi như là cựu nhân của nàng, hai người gặp nhau cũng chỉ là buông đôi câu mạnh miệng cho đỡ nghiện. Nếu thực sự động thủ, cũng lấy lý do so tài, không dám trắng trợn phạm ý tứ của mấy vị trưởng lão. Cho nên chuyện này không tồn tại tập kích, xông vào là được rồi. Đương nhiên là tập kích cựu nhân của ngươi, không thể hại người, nhưng không thể không phòng người. Không muốn bị người đánh đén, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lục Bắc đương nhiên. Ta vừa lên tiếng hả? Không có, chỉ là viết ở trong mắt mà thôi. Khóe miệng Chu Tề Lan giật giật, nhắm mắt lại cấp cho Lục Bắc một cái gáy. Bác sĩ Lục Bắc mấy lần đến khám bệnh tại nhà, xác định họ Chu nào đó mắc bệnh công chúa giai đoạn cuối, cũng không tự làm mất mặt mình, dùng kỹ năng ưng nhãn lóe sáng màu hoàng kim trong mắt, thả thong thả dạo bước trong trận pháp. Mười mấy hô hấp sau, chức nhập phụ trận đạo sư cao đẳng phát huy diệu dụng. Hắn lấy tay gọi Chu Tề Lan rồi dẫn đường phía trước, không để lộ ra chút động tĩnh nào, tùy tiện bước ra trận pháp đan sen. Người còn có thể phá trận? Trên mặt Chu Tề Lan lộ ra vẻ không ngờ, lại nghĩ tới thảm bại lúc trước. Một trận khó chịu xuất hiện, đành tự mình an ủi. Người tốt toàn tâm toàn ý, người xấu mới làm trò vặt. Bản lĩnh bình thường, toàn bộ nhờ đối phương phụ trợ. Lục Bắc nhún vai, chức nhiệm phụ trận đạo sư cao đẳng chỉ là tiêu chuẩn hạng trung. Hắn có thể thoải mái vượt qua chỉ vì trận pháp đối diện quá cùi bắp. Đương nhiên, cũng do đối thủ có chỗ kiềm chế, không hề hạ tử thủ. Không muốn thấy vẻ mặt đắc ý của Lục Bắc, Chu Tề Lan bước nhanh vào bên trong cung điện dưới mặt đất. Cung điện dưới mặt đất ở dưới tượng thần Bạch Hổ cùng với những cung điện dưới mặt đất trước kia Lục Bắc tiếp xúc hoàn toàn khác biệt. Bản thân nó là một hang động đá vôi thật lớn dưới mặt đất, bốn phía thông suốt, có mạch nước ngầm chảy xiết mãnh liệt. Người tiến tạo dùng pháp thuật cải biến địa hình, gặp mỏm núi phân núi, gặp nước dựng cầu, cực lực cam đoan trong mọi tình huống hoàn toàn tổng thể bố cục, sáng lập ra ba cái đường nhỏ song song. Hai bên đường có thạch nhũ cao thấp nối điền, có hồ nước tỏa ra ánh huỳnh quang sâu không thấy đáy, không biết là thông đi nơi nào. Đi ngang qua chiếc cầu hình vòm nối qua mặt hồ, Lục Bắc nhìn xuống dưới, ở trong nước sâu đen nhánh, thấy mấy cái bóng đen cực lớn hiện ra. Bởi vì linh khí sung túc, sinh linh ở đây vô cùng có khả năng đều đã mở ra linh trí. Không biết có hóa thành hình người không, nếu như mà có, Phải chăng sẽ ở trong tiểu thế giới này tự thành nhất mạch, sáng lập ra một hệ thống tu luyện khác? Cũng không phải hắn đoán, mà xác thực. Trước khi xuyên qua, hắn thường dạo chơi diễn đàn của quản trị viên. Có người chơi dưới cơ duyên xảo hợp gặp vận may, tìm được thế ngoại đào viên, thế giới nhỏ của nhà thông thái. Trong núi có những bích họa khắc pháp môn tu hành kỳ quái, bởi vì xem không hiểu văn tự quái dị vặn vẹo, liền chụp ảnh đăng lên diễn đàn, cầu các đại thần giải hộ. Chết cười, căn bản không có đại thần. Một đám người quái dị ngồi ăn không cả ngày chờ đại thần xuất hiện, nhưng mà tới trước khi Lục Bắc xuyên qua, cũng không ai có thể phiên dịch ra đoạn văn tự hình thù kỳ quái kia. Được hơn 10 bước, phía trước liền tràn nhập ánh sáng. Người được trong không khí có mùi máu tươi, Lục Bắc cùng Chu Tề Lan đè thấp bước chân, lần nữa thu liễm khí tức chậm rãi đi lên. Trong tầm mắt, hơn 10 xác thú báo đen không giống báo đen, hổ không giống hổ, phơi thây khắp nơi. Cả mấy chỗ vũng máu cũng không có vật gì, giống như bị người đóng gói thi thể mang đi. Giống như lời nói tới cũng đã đến, không thể tay không mà về. Chu Tề Lan phất tay cuốn đi một cỗ thi thể, Lục Bắc giác ngộ cao hơn so với nàng, chắp tay trước ngực vẻ mặt từ bi, lẩm bẩm hãy theo hắn quay về Tam Thanh Phong, làm lễ luân hồi chuyển thế, rồi rút toàn bộ thi thể dã thú còn lại vào trong miệng. Tiếng kiếm ngân khẽ kêu vang phiêu đáng trong sơn động, bốn phương tám hướng vang lên tiếng vọng. Mũi chân của Chu Tề Lan chìa xuống đất, thân thể mềm mại lướt ngang tới chỗ phát ra tiếng động. Trong mắt Lục Bắc toát ra ánh sáng, mong tình cảnh cứu nhân cặp mặt, nhanh như chớp mắt, lao theo. Hoàng cực, xá tâm ấn. Ấn quyền va chạm, ầm ầm nổ tung, khí lưu cuồng bạo quần quận thổi tan, làm gãy một mảng lớn cột đá, cuốn lên đá vụn ẩm ướt bắn ra khắp nơi. Thân ảnh hai người giống như điện lui về hai bên, lập tức khóa chặt lẫn nhau, xa xa đối mặt. Hàn huynh, 3 năm không thấy, bổn sự khoác lác của ngươi càng ngày càng tinh tiến. Chắc mỗi ngày đều siêng năng luyện tập, nghị lực như thế, tiểu đệ bội phục không thôi. Không dám, lâm đệ tu sâu mà mạnh mẽ, tuy chỉ là man lực, cũng để cho vị huynh cảm thấy xấu hổ sâu sắc. Hai gã đệ tử Hoàng Cực Tông nã pháo lẫn nhau, ngoài miệng thì nói khiêm tốn, thực ra không chút khách khí. Người khác không dám nặng tay, bọn họ dám, bởi vì hai người bọn họ cùng họ Chu, đời trước trồng cây người sau hái quả, dòng họ ban cho bọn họ vốn liếng để kiêu ngạo. Chu Thế Hàn hai tay nắm lại, dậm chân lao lên. Lâm đệ, tỉ thí lúc trước vô cùng nhẹ nhàng, vị huynh cũng sắp buồn ngủ rồi, không bằng buông tay toàn lực so tài một trận. Kẻ bạn, tự mình rời đi, ngươi thấy như thế nào? Hàn huynh nguyện nhường cơ duyên, tiểu đệ cũng không cần giả dối. Chu Thế Lâm một tay cầm kiếm, một tay xuất ấn quyền. Tiếng nói chưa hạ xuống, giơ tay lên chính là oanh ra một quyền. Ấn quyền màu vàng lăng không triển khai, trưởng lực cực lớn gào thét đến hơn 10 trượng, ngang trời áp đến, uy thế vô song. Thoáng chốc không khí bị đè ép bùng nổ, khỏa kín không gian xung quanh không còn chỗ trốn. Phát hiện trong ẩn quyền ẩn chứa lực đạo kinh người, đồng tử Chu Thế Hàn to rụt, thầm mắng một tiếng không biết tốt xấu. Có bí pháp Hoàng Cực Tông không học, lại đi nghiên cứu tiểu thuật của Phật môn. Một trận chiến này, gã thắng chắc rồi. Không chỗ né tránh, cũng không cần phải né tránh. Chu Thế Hàn vung tay hét lớn, thiêu đốt pháp lực khu động bí pháp. Tiếng gào thét chấn động đến từ trường lớn màu vàng đẩy ra gợn sóng rung động. Tốc độ nghiền áp tiến lên không trung, thoáng chốc chậm lại. Thân thể gã hạ xuống, cánh tay dài thông thiên dựng lên, giống như một cây thương thép bách chiến, phá không nổ vang, âm thanh rít gào kinh khủng. Trong âm thanh khí lưu kịch liệt thổi, dùng lực phá điện xuyên thấu trưởng lớn màu vàng. Dư thế không ngừng, đại thương đâm thẳng xuống, nhắm ngay Chu Thế Lâm mà đi. Hảo thủ đoạn. Chu Thế Lâm cười lạnh một cái, trong mắt tóe ra một tia, thực hiện được âm mưu, dậm chân di chuyển về trước. Thân hình đột nhiên hư ảo phân tán bốn phương tám hướng, tránh đi đại thương đâm tới, đồng thời 8 thân ảnh phân thân thuật cùng vây công Chu Thế Hàn. Huynh đệ nhà mình so tài, dĩ nhiên có thể đánh chết tuyệt không đánh tàn phế, có thể đánh tàn phế liền tuyệt không đả thương. 8 chuôi lợi kiếm xuyên suốt, từng tiếng xi xi đai động, hóa ra ngàn vạn kiếm khí, một cái chớp mắt bện thành một phiến thủy triều liên miên kiếm khí, ầm ầm cuốn tới Chu Thế Hàn. Ngự kiếm thuật. Lại là chút tài mọn, hôm nay ngươi thất bại chắc rồi. Trong lúc nguy cấp, Chu Thế Hàn lâm nguy không sợ, chắp tay trước ngực, mười ngón biến ảo, kết ấn bí quyết của Hoàng Cực Tông. Thân hình chớp mắt một cái liền cứng rắn như sắt thép, đồng thời hòa với không gian kiên cố xung quanh. Kiếm khí cuồng loạn gào thét hạ xuống, đinh đinh đang đang, va chạm tóe ra tia lửa văng khắp nơi. Một công một thủ, một kiếm một thuẫn, hai tiên thiên cảnh gà mờ mổ lẫn nhau. Lục Bắc nhìn trong mắt suýt nữa thì ngủ gật, chăm chú nhìn hướng hai bên trái phải, quan sát những người khác vây xem. Bên Chu Thế Hàn là một nam tử tròm râu hoa râm, nhìn tướng mạo thì chắc là trung niên, không giống lão già khọm sắp đến đại nạn. Còn bên Chu Thế Lâm thì liền lợi hại hơn, một nam một nữ, song song dáng người thon dài, lang diễm độc tuyệt, tiên tư mạo giật, phương diện dung nhan nghiêm trọng kéo cao tư thế võ chu. Hai người dựa sát vào nhau, thận ứng với câu trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Hey, một đôi cậu nam nữ. Lục Bắc tán thưởng một tiếng, bỏ qua cậu nam nữ, tầm nhìn đặt trên người nữ, ngũ quan nhu hòa, cặp môi đỏ mọng kiều diễm, ý mị nội điểm lạnh lùng, nhu mì, quan sát nhìn qua là người con gái tốt bụng, có lòng nhiệt tình, biết thương xót người. Cậu nam nữ. Chu Tề Lan nói thầm một tiếng, xem thường vẻ lóe lên trong mắt rồi biến mất. Lục Bắc lập tức tỉnh táo tinh thần, biết rõ kẻ nữ tử kia là kẻ thù của Chu Tề Lan, chỉ vào tên thanh niên đẹp trai. Biểu tỷ, kia chính là người nam nhân, ngươi không muốn sao? Ánh mắt ngươi cao như vậy, coi chừng về sau không giả gả ra ngoài được. Đáy lòng Chu Tề Lan run lên, trợn mắt nhìn hầm hầm Lục Bắc, ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống. À đừng nóng giận, ta giúp người vỗ vỗ. Lục Bắc giơ tay lên muốn giúp nàng hạ khí, thấy trưởng công chúa uy nghiêm tràn ra khí thế. Bàn tay nhỏ bé thuần khiết trên không trung khoa khoa hai cái, ngượng ngùng thu hồi, thuận thế đặt trên bộ ngực của mình vuốt vuốt. Cảnh cáo ngươi một lần sau cùng, không nên lấy mặt Bạch Ngu làm mấy chuyện nhàm chán. Thấy hình tượng Bạch Ngu bị vấy bẩn, Chu Tề Lan tức giận đến suýt nữa nổi giận tại chỗ. Một tay nắm lấy cổ áo Lục Bắc chỉ vào cậu nam nữ. Nữ là cựu nhân của ta, nam không phải là người từng có hôn ước với ta. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thốn kiếp, đặt cây trồng rừng sao? Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng nhìn đôi cậu nam nữ. Hoàng Cực Tông phát mật hàm xuống dưới, phân phối cơ duyên cho đệ tử nhà mình, hạn chế tu vi hóa thần cảnh, đồng thời cho phép một gã hóa thần cảnh dẫn theo hai gã tiên thiên. Một cái yêu cầu khác là hóa thần cảnh nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của tiên thiên cảnh, không được để trong bí cảnh vô cớ ném mất mạng nhỏ. Kế hoạch lúc đầu của Chu Tề Lan là mang theo Ngu quản gia, dưới mắt đổi thành hắn. Lục Bắc biết rõ quy tắc, lại nhìn đôi tẩu nam nữ, không khỏi hiếu kỳ mối quan hệ của hai người. Là mạnh liên hợp, hay là hai người đều là hóa thần cảnh này, hay là chỉ vẻn vẹn một người là hóa thần, một kẻ khác là tiên thiên? Nếu là loại khả năng sau, thì ai là tiên thiên, ai là hóa thần? Bởi vì đã thu liễm khí tức, Lục Bắc cũng không còn cảm ứng được cảnh giới tu vi của hai người, ở tại chỗ suy đoán quên cả trời đất. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn hy vọng là trưởng công chúa phú bà không chịu được cô đơn, ở bên ngoài bao nuôi một tên tiểu bạch kiểm. Đương nhiên, nếu như tiểu bạch kiểm cơm mềm hay cứng đều ăn, thì hắn cũng không để ý. Chỉ cần có náo nhiệt nhìn, hắn đều không để ý. Nhàm chán, ta đi đây. Chu Tuệ Lan hừ lạnh một tiếng, quay người điền muốn ly khai, đột nhiên trên vai trầm xuống, nàng chậm rãi quay đầu nhìn Lục Bắc lạnh như băng. Bỏ tay ra ngay. Cái tính khí thối này của ngươi, ta cũng không nổi tính khí. Chạm vai thì thế nào, ngực ngươi ta cũng đã nện qua mấy lần. Lục Bắc không để tâm gia tăng sức mạnh trên vai Chu Tề Lan. Nhấc tay lên. Không nhấc. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 48 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.